Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, năng lượng khối lập phương công nghệ. 3 ngày sau, ngay tại tự chọn môn học tinh linh đối chiến học, Lục Dã nhận được đến từ hệ thống tin tức. Đinh, nhiệm vụ ta thật không phải 100 vạn cấp lưu lượng, hoàn thành. Nhiệm vụ nói rõ. Tuyên bố một cái 100 vạn cấp phát ra lượng video nhiệm vụ ban thưởng. 1000 BP điểm. Ngẫu nhiên kỹ năng LV3 sao 1. Ngẫu nhiên tử sắc đạo cụ sao 1. Nhìn đến thu nhỏ đội video đã đột phá 100 vạn phát hình. Lục Dã lẩm bẩm nói. Như thế tính toán ra. Trực tiếp phá 10 vạn đặt mua cũng sắp a. Lục Dã trực tiếp ở giữa đặt mua nhân số một mực kẹt tại 9W ngưỡng cửa. Nhưng trải qua cái video này lên men, tin tưởng khoảng cách Lục lão sư lên màn hình ngày cũng không xa. Trên bãi tập, có không ít 22 phân tổ, đang tiến hành thái kê lẫn nhau mổ thức tinh linh đối chiến. Mặc dù Lục Dã là tài chính chuyên nghiệp, nhưng vẫn như cũ có không ít tinh linh chương trình học. Tự chọn môn học môn này, tinh linh đối chiến học có 4 cái học phần. Tính chất cùng loại với khóa thể dục. Đơn giản là mọi người đánh một chút thái cực đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng Gasly giống như đối với chiến đấu rất nóng lòng. Đã đem đại hữu ca Slowpoke nhấn trên mặt đất ma sát 5-6 về. Trên bãi tập, quanh quẩn đại hữu ca kêu thảm. Slowpoke, người tỉnh A Slowpoke, Lục Dã bất đắc dĩ nói. Thuật thôi miên mà thôi. Cũng không phải hôn mê. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì? A. Nguyên lai là như vậy sao? Đại hữu ca gãi đầu một cái. Bên cạnh Điền hữu vì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghiêu bức A Lục tử ca. Vừa thu phục liền huấn luyện đến nước này. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ta nói ta thật không có huấn luyện qua. Các ngươi tin sao? Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi cũng nhanh so đối chiến hệ còn mạnh hơn. Trên thực tế, Lục Dã vội vàng trực tiếp. Thật đúng là chưa kịp huấn luyện Gasly. Toàn bộ nhờ mình huấn luyện mình. Gasly lĩnh ngộ chiêu thức mới thuật thôi miên. Đem bẩn sáo lộ lại phát dương quang đại một bước. Luôn cảm giác ta tựa như là cái phế vật a, Lục Dã tự nhủ. Cái này có ta không đều một cái dạng sao? Thu hồi Gasly, Lục Dã đi vào thao trường bên cạnh. Kiểm tra hệ thống. Còn thừa BP điểm. 1570 đinh tinh linh chan nuôi học chi nhánh. Năng lượng khối lập phương công nghệ LV3 đã giải tỏa. Năng lượng khối lập phương công nghệ LV3, người có thể chế tạo ra phẩm chất cao năng lượng khối. Lập phương, đối cây quả phẩm loại, đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Chế tác năng lượng khối lập phương lúc xác suất thành công tăng lên 60%. Lục lão sư bí chế năng lượng khối lập phương, đã lợi ích thực tế, lại bao ăn no. Ngẫu nhiên tử sắc đạo cụ sao phai gem, ẩn chứa tràn đầy hỏa hệ năng lượng, có thể tăng lên tinh linh đối với hỏa diễm cảm giác lực, tăng cường hỏa hệ chiêu thức uy lực. Ta sẽ không nói cho ngươi đây là duy nhất một lần đạo cụ. Nhìn qua 100 vạn phát ra lượng nhiệm vụ ban thưởng, Lục Dã ánh mắt phức tạp, cái này ngẫu nhiên kỹ năng vẫn còn đi, rốt cuộc năng lượng khối lập phương giá cả một mực giá cao không hạ. Nhưng cái này phai gem, rất muốn bán nó rồi đổi tiền a. Hệ thống không nói những này đạo cụ không thể bán, nhưng Lục Dã một cái thân phận không rõ người bán, làm không cẩn thận sẽ còn ra cái gì đường rẽ. Trầm ngâm hồi lâu, Lục Dã thở dài, được rồi, Gasly cũng nắm giữ Will-O-Whip, ném cho nó bản thân đi chơi đi. Gasly có thể hấp thụ vật chất năng lượng. Loại này năng lượng tràn đầy bảo thạch đối với nó mà nói là tốt nhất thuốc bổ. Mượn nhờ khối này phai gem, không chừng có thể để cho Gasly đối Will-O-Whip nắm giữ trình độ càng tinh tiến hơn mấy phần. Ngoặc kép, ta thế nào cảm giác? Ta giống như lại hướng phía nhà huấn luyện con đường bước tiến lên một bước. Không được, không thể loạn lập flag. Huống hồ nhà huấn luyện là thật coi không dậy nổi. Thế giới tiến biến động đã qua một tuần lễ. Lục Dã đối nhà huấn luyện cái này chức nghiệp lại có càng sâu lý giải. Nếu như nói cái gì, nguy hiểm hệ số cao càng có đặc điểm. kia không thể nghi ngờ là nạp tiền. Không khác cái mấy trăm vạn, người có thể nuôi nổi một con chuẩn thần. Không khác cái mấy ngàn vạn, người phối nuôi một con thiên vương cấp tinh linh. Từ trình độ nhất định mà nói, nạp tiền trình độ cùng tinh linh thực lực không thể nghi ngờ là thành có quan hệ trực tiếp. Coi như Lục Dã có hệ thống, hắn cũng không tự tin thật có thể nuôi nổi một đội thực lực đỉnh tiêm tinh linh. Lục Dã có đang tán gẫu bầy bên trong hỏi qua Red, có quan hệ hắn tinh linh một tháng chi tiêu. Lục lão sư, Red ông chủ, đội ngũ của ngươi một tháng đại khái muốn xài bao nhiêu tiền? Chiến đấu người, Snorlax đắt một chút, một tháng đại khái 2000 VK đi. Green, 2000 VK xác thực không đắt. Tokiwa Group, à, ta một tháng tiền tiêu vặt cũng mới 2000. Green, người cũng là Raticate, Butterfree cái gì, nuôi bắt đầu đương nhiên tiện nghi. Tokiwa Group, Huyền Ba, Lục lão sư, một chi đội ngũ 2000 VK. Chiến đấu người, không, là một con Snorlax, một tháng phải tốn 2000 VK. Lục Dã lập tức tắt đi group chat. Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Cùng các ngươi bọn này thổ hào ở tại một cái bầy bên trong, ta áp lực rất lớn a. Để điện thoại di động xuống, Red tò mò hỏi thăm Green nói. Hắn đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Green, đoán chừng là nghĩ tính toán bồi dưỡng Jenga đại khái cần bao nhiêu đi. Red, Agatha bà con kia Jenga, đại khái bỏ ra bao nhiêu tiền? Green, 5000 vạn mà thôi. Không nhiều. Red, xác thực, lên lớp kết thúc về sau. Lục Dã về tới phòng cho thuê. Ngoại trừ cho Gasly ném cho ăn phai gem bên ngoài, Lục Dã cũng dự định nghiên cứu một chút mới lấy được kỹ năng. Năng lượng khối lập phương công nghệ LV3, người có thể chế tạo ra phẩm chất cao năng lượng khối lập phương, đối cây quả phẩm loại, đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Chế tác năng lượng khối lập phương lúc xác suất thành công tăng lên 60% năng lượng khối lập phương có thể vì tinh linh cung cấp cần thiết dinh dưỡng. Có chút nhà huấn luyện sẽ nhằm vào tính lựa chọn năng lượng khối lập phương. Tỉ như long hỏa quả khối lập phương có thể tăng cường tinh linh đặc công. Cát vảy quả khối lập phương có thể tăng cường tinh linh tốc độ. Năng lượng khối lập phương trên diện rộng đề cao cây quả dinh dưỡng hiệu suất. Giá cả cũng bởi vậy tương đối đắt đỏ. Mọi người đều biết, năng lượng khối lập phương chia làm thấp, trung, cao, hoàn mỹ 4 cái phẩm chất. Phẩm chất cao năng lượng khối lập phương, giá thị trường làm sao cũng phải hơn vạn đi. Lục Dã lẩm bẩm nói, bằng không ta mua một ít cây quả trở về, làm thành năng lượng khối lập phương lại bán đi. Lời còn chưa dứt, Lục Dã liền cho mình một bàn tay. Có thể hay không có chút chí khí? Lục Dã a tiếng nói, liền điểm này chênh lệch giá, còn không bằng ngươi một đêm đứng đường phố dẫy đến nhiều. A phi, ta là loại kia dựa vào mặt ăn cơm người sao? Cuối cùng, vì cho Gasly cải thiện cơm nước, Lục Dã vẫn là quyết định mua một đài máy móc, gia dụng cây quả hỗn hợp khí. Trên mạng cũng có bán, giá bán 1 vạn một đài. Xác nhận hạ đơn về sau, Lục Dã chỉ còn lại có 5000 đến khối tê tương đương. Lục Dã đau lòng hít sâu một hơi. Đêm đó, cùng thành hậu cần công ty quái lực vai chống đỡ cây quả khí mang lên lầu 6. Đem chủ thuê nhà đều giật mình kêu lên. Chuyển phát nhanh tiểu ca nói, tiểu ca, nơi này ký tên danh tự. Lục Dã kéo ra khóe miệng, chỉ vào đến eo lớn kiện nói, người xác định cái đồ chơi này là gia dụng bản, thấp phối bản nha. Chuyển phát nhanh tiểu ca chê cười nói, có thể lý giải, càng hợp thành máy móc càng quý, đây là không thể bàn cãi đạo lý. 1 vạn khối một đài gia dụng cây quả máy móc, cũng chỉ có thể mua loại này lão cổ đồng. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, để chủ thuê nhà nghĩ lầm Lục Dã là đang làm trang trí. Thẳng đến nửa giờ sau, Lục Dã nhìn qua ống ánh sáng long lanh khối lập phương, nuốt ngụm nước bọt. Năng lượng khối lập phương công nghệ LV3 phán định 68, chế tác thành công. Cam cam quả khối lập phương, phẩm chất cao, cơ sở nhất năng lượng khối lập phương. có thể khôi phục tinh linh nhất định thể lực. Gặp phải cầu vồng, ăn chắc cầu vồng. Cam cam quả khẩu vị cực kỳ phức tạp, chua ngọt đắng chát đều xem vận khí, nhưng khôi phục hiệu quả lại cực kỳ rõ rệt. Gastly nhô ra tinh hồng lưỡi dài, linh xảo đem năng lượng khối lập phương cuốn vào miệng bên trong. Nhất thời híp mắt lại, tê kiệt, Gastly, cái này tựa như mối tình đầu thần sắc, để lục dã đều có chút hiếu kỳ, thật sự có ăn ngon như vậy. Cắn mở một cái năng lượng khối lập phương, chua xót cảm giác lập tức tại lưỡi lôi nở rộ. Lục dã trước mắt phẳng phất hiện lên kim hoàng ruộng lúa mạch. Đầu đội mũ rơm, tóc dài phất phới thiếu nữ. Ngượng ngùng quay người, lộ ra một trương Gastly giữ tợn mặt quỷ. Ngọa tào, tê kiệt, Gastly vui vẻ vòng quanh lục dã bay tới bay lui. Tốt, đừng quấn lấy ta, cái này cho ngươi lại làm một phần. Gastly, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.